xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 81 tôi không có khả năng xài hack 41. Góc truyện audio.com, mầm cô ta, trong headphone, giọng Mộ Ngôn nhàn nhạt truyền tới. Cô không chút nào hoang mang ném ra một kỹ năng trầm mặc giảm tốc độ của điêu thuyền. Lúc này, điêu thuyền đã dùng mất đại chiêu thành ra, để cho Lâm Dịch cơ hội. Anh không nói thêm gì, xông lên cho điêu thuyền ba đao. Quá trình cho ba đao này cũng không phải thuận lợi như vậy, Hứa Thanh cũng là người biết thao tác. Mộ Ngôn ở trong bụi cỏ cũng lộ ra, hai người liên chiêu càng dễ dàng mần thịt Hứa Thanh hơn. Một phen thao tác Lâm Dịch giúp Mộ Ngôn chắn vài kỹ năng, rốt cuộc soát được đại chiêu. Tê đao, chấm, chung kết, khóe môi Mộ Ngôn dương lên, ném ra một vòng sáng, ở lúc phe đối phương chạy đến, hồi thành. Đối phương vồ hụt, đây là thao tác rất bình thường, nhưng, lại khảo nghiệm độ ăn ý, trò chơi tiến hành được 10 phút sau, kỹ năng được tăng cường. Mộ Ngôn mua trang bị, làm rất nhiều người đều vẻ mặt ngơ ngác. Cô ta mua trang bị gì vậy a ta sát, đây là thao tác của đại thần, trang bị của đại thần, cô mua là trang bị giảm thời gian cooldown của kỹ năng. Điều này làm cho rất nhiều người đều khó hiểu tuy rằng Đại Kiều cũng cần trang bị cooldown, nhưng hai bên chiến tích vẫn vững vàng. Mộ Ngôn mang theo xạ thủ giết được mấy người xong, lại đi ngồi xổm đợi điêu thuyền. Vẫn là vị trí nọ, xạ thủ phe ta, Đại Kiều tỷ tỷ chị đừng có chạy loạn nữa có được không? Xạ thủ khóc không ra nước mắt a, rõ ràng là nhân vật hỗ trợ tại sao cứ một hai phải một mình lùi tán loạn. Mộ Ngôn liếc nhìn xạ thủ, khóe môi cong lên, sang đây. Xạ thủ, không em không, chỉ chúng ta đánh nghiêm. Túc một chút a, tuy rằng nói vậy, xạ thủ đẩy xong một tháp phe đối phương, vẫn là đứng ở vị trí cách Mộ Ngôn không xa. Hứa Thanh nhướng mày, nhìn thoáng qua chỗ bụi cỏ lần trước cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bắt đầu nện kỹ năng, Đại Kiều, một nhân vật không cách nào công kích đối địch với điêu thuyền, lẽ dĩ nhiên, không có phần thắng. Thế nhưng, Mộ Ngôn tự hồ đã sớm biết cô ta sẽ lại đây, cho nên thả một siêu trầm mặc khiến cho điêu thuyền bị định lại. Xạ thủ bên đó nhìn thấy, lập tức bắt đầu công kích điêu thuyền. Hậu nghệ đại chiêu có kèm kỹ năng khống chế, có thể khiến điêu thuyền không thể động. Đại chiêu vừa mới thả ra một cái, điêu thuyền đã giải trừ nó. Hứa Thanh cười lạnh một tiếng, nhắm chuẩn Mộ Ngôn, trực tiếp bắt đầu đánh. Mộ Ngôn không chút hoang mang, cô nhìn lướt qua bản đồ. Người phe đối phương đã bắt đầu hướng bên này tập trung. Kỹ năng của Mộ Ngôn cooldown siêu nhanh, điêu thuyền vừa mới chuẩn bị xông đến nện kỹ năng, chợt bị đại điều của hậu nghệ bắn trúng. Xạ thủ hậu nghệ, ra, trúng rồi, điêu thuyền dừng lại, đem kỹ năng này giải trừ. Nhưng mà, mới vừa giải trừ xong, Mộ Ngôn lại ném qua hai cái trầm mặc nữa. Đúng lúc này, Lý Bạch từ trong dã khô bỗng vụt ra. Một cái đại chiêu trực tiếp giết ngay trong nháy mắt. Killing spree, đại sát đặc sát, Hứa Thanh, tiếp theo đó chỗ có Mộ Ngôn tất sẽ có âm thanh nhắc nhở cái chết của điêu thuyền. Hứa Thanh có chút duy trì không nổi nụ cười thanh xuân trên khuôn mặt. Bởi vì cô ta vĩnh viễn cũng không biết Đại Kiều và tên xạ thủ sẽ ngồi xổm ở chỗ nào đợi mình. Vĩnh viễn đều là chỗ không thể tưởng nổi, lối thao tác lại có cao siêu. Hơn nữa, bị đột nhiên không kịp phòng bị định thân. Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay lập tức đã ba người đánh một chết rất thê thảm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm hơn một tí, cứ tiếp tục như vậy, nhân vật này của cô ta phải phế luôn rồi. Trận game đã tiến hành 15 phút, Hứa Thanh bên này cục diện rất không ổn, các loại cạm bẫy không chỉ đào cho mỗi Hứa Thanh. Đối diện năm nhân vật cơ hồ đều bị dính chưởng. Cái gì, bạn nói đoàn chiến? Không, đoàn chiến còn khủng khiếp hơn nữa. Cách chương.